Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 6, cũng là phần kết của câu chuyện, rất thú vị. Như các bạn đã biết, câu chuyện đang đi dần đến hồi kết. Liệu những ân oán giữa nhà họ Mộ, nhà họ Đường và nhà họ Giang sẽ được giải quyết như thế nào? Khi mà Giang Mỹ Kỳ mưu mô, xảo quyệt đã lập nên rất nhiều kế hoạch để chiếm lấy toàn bộ tài sản của các nhà. Rồi liệu những bí ẩn trong quá khứ của Mộ Thiên Thần có được câu trả lời hay không, có được đưa ra ánh sáng để làm rõ hay không? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 6 của câu chuyện sẽ có câu trả lời nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. TV trong phòng khách nhà họ Đường đang chiếu tin tức, người dẫn chương trình đang đọc một vài tin tức. Bây giờ là bản tin, theo tin tức mới nhận được, mấy ngày trước có người tố cáo giám đốc của nhà tù ở vùng ngoại ô có liên quan đến việc nhận hối lộ để ngược phạm nhân. Những bên có liên quan đang tiến hành điều tra. Giang Mỹ Kỳ thay xong quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài, khi đi ngang qua phòng khách thì đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhìn Đường phu nhân đang ngồi xem trên sofa. Mẹ đang xem cái gì? Kỳ Kỳ, Hạo Thiên không phải đang bị giam ở trong nhà tù vùng ngoại ô sao? Trong tin tức nói giám đốc nhà tù ngược đãi phạm nhân, mỗi lần mẹ đi thăm Hạo Thiên đều thấy mặt của nó bị thương. Giang Mỹ Kỳ lập tức đi tới xem tin tức, nhìn thấy trong màn hình TV là cảnh giám đốc nhà tù bị người ta mang đi. Giang Mỹ Kỳ bắt đầu lo lắng, nếu như mình bị lộ ra ngoài thì rất phiền toái. Cô nhanh chóng đi ra cửa. Cô ta không có thời gian đi tìm Giang Dĩ Mạch gây phiền phức, phải tìm cách để giải quyết ôn thỏa chuyện của bản thân. Chỉ cần giám đốc kia không khai cô ta ra thì mọi chuyện cũng không có gì. Gần đây bệnh tình của Giang Triển Bằng lại tái phát nên Giang Dĩ Mạch đành phải để khách ở nhà một mình, dặn dò người giúp việc chăm sóc chu đáo, còn mình thì thường xuyên lui tới bệnh viện. Có lúc phải ở bệnh viện rất khuya mới trở về. Có lẽ biết mình sắp đến ngày nên lúc này Giang Triển Bình cực kỳ hy vọng con cái có thể ở lại bên cạnh mình. Mấy ngày gần đây, Giang Mỹ Kỳ gần như mất tích, không hề thấy mặt cô ta ở bệnh viện, nên cũng không cần tìm phóng viên đến để tạo hình tượng người con gái hiếu thảo cho cô ta. Mạch Mạch, có phải con lại cãi nhau với Kỳ Kỳ hay không? Giang Triển Bành hỏi, điều duy nhất ông có thể nghĩ được đó là hai đứa con gái của ông lại cãi nhau. Con gái nhỏ không muốn ông tức giận mà đau lòng cho nên mới tránh mặt, không đến bệnh viện thăm mình. Chúng con không có gây gổ gì, Giang Dĩ Mạch nói. Vậy sao Kỳ Kỳ không đến bệnh viện? Giang Triển Bằng nghi ngờ nói. Mạch Mạch, Kỳ Kỳ là em gái của con. Trước kia nó còn tuổi nhỏ nên mới gây gổ với con. Bây giờ nó cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rồi. Cái gì cũng nhường cho con, nên con cũng đừng so đo với Kỳ Kỳ. Cho dù muốn hận thì hãy hận ba cùng mẹ của Kỳ Kỳ, đừng gây khó khăn cho Kỳ Kỳ nữa. Giang Dĩ Mạch biết hình tượng của Giang Mỹ Kỳ đã xâm nhập lòng người, nên bà hoàn toàn không thể tin tưởng lời của cô. Bà, trước mắt bà hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, con đi gọi điện thoại cho cô ấy, nói cô ấy đến bệnh viện thăm ba. Giang Dĩ Mạch xoay người đi ra ngoài. Hôm nay Giang Mỹ Kỳ vội vàng nhờ vào mối quan hệ để liên lạc với giám đốc nhà tù, yêu cầu ông ta đừng khai mình ra, còn đưa ra các loại điều kiện rất tốt, đâu còn có thời gian để ý đến Giang Dĩ Mạch nữa. Thấy Giang Dĩ Mạch gọi điện thoại tới, cô rất ngạc nhiên. Nếu không có chuyện gì, Giang Dĩ Mạch sẽ không chủ động tìm cô. Giang Dĩ Mạch, cô tìm tôi có chuyện gì? Giang Mỹ Kỳ nhận điện thoại. Muốn khuyên tôi bỏ đứa bé trong bụng sao? Đừng mơ tưởng. Đứa bé là vô tội, sao tôi lại làm ra loại chuyện ác độc như vậy được chứ? Giang Dĩ Mạch nói tiếp. Cô cứ việc yên tâm sinh đứa bé ra, rồi bắt cha của đứa bé chịu trách nhiệm. Tôi đã đồng ý với cô, chỉ cần Mộ Thiên Thần nói ly hôn với tôi nhất định sẽ lập tức ký tên. Giang Mỹ Kỳ sững sờ. Cô gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì? Bà vẫn luôn hỏi cô, cho rằng tôi lại bắt nạt cô, mà cô vì không muốn ông ấy đau lòng nên tránh mặt tôi mà không đến bệnh viện thăm ông ấy. Giang Dĩ Mạch, tôi không thể đảm nhận nổi một lỗi lớn như vậy. Cô hãy tới bệnh viện một chuyến, đừng khiến bà luôn hiểu lầm như vậy. Giang Dĩ Mạch, cũng có một ngày cô phải cầu xin tôi. Giang Mỹ Kỳ hài lòng. Chẳng qua hiện tại tôi không rảnh, tôi rất bận, không có nhiều thời gian như vậy đâu. Cô bận rộn hối lộ giám đốc nhà tù giết hại Đường Hạo Thiên sao? Giang Dĩ Mạch không nhanh không chậm hỏi. Đang muốn cúp điện thoại, sắc mặt Giang Mỹ Kỳ đột nhiên thay đổi. Giang Dĩ Mạch, cô nói cái gì? Lúc trước, cô dựng nên mọi chuyện để tống Đường Hạo Thiên vào tù, lại hối lộ giám đốc nhà tù để diệt trừ anh ta ở trong tù. Cô cho là những chuyện này không quái biết sao? Giang Dĩ Mạch hỏi ngược lại. Gần đây có tin tức nói giám đốc nhà tù bị người ta tố cáo đã hối lộ để ngược đãi phạm nhân. Cô cho rằng là do ai tố cáo? Giang Mỹ Kỳ chợt hiểu. Là cô? Giang Dĩ Mạch, cô muốn hại chết tôi sao? Cũng bởi vì tôi mang thai con của chồng cô, cho nên cô mới hãm hại tôi như vậy sao? Giang Mỹ Kỳ kích động hỏi. Nói gì mà ai có bản lĩnh thế danh? Không phải cô cũng sử dụng những thủ đoạn hèn hạ đó sao? Cô cho phép mình hèn hạ mà không cho phép người khác ăn miếng trả miếng sao? Giang Dĩ Mạch mỉa mai nói. Nếu cô ta đã không muốn để cho mình sống thật tốt qua ngày, vậy thì mình không thể làm gì khác hơn là phải theo đến cùng. Hơn nữa, cho tới bây giờ, tôi cũng chưa từng hãm hại cô. Tất cả đều là do cô tự mình gieo gió gặt bão mà thôi. Giang Dĩ Mạch nói tiếp. Giang Mỹ Kỳ cười nhạo. Giang Dĩ Mạch, cô cho rằng cô có thể được như ý sao? Có ai nhìn thấy tôi hối lộ giám đốc nhà giam giết Hạo Thiên hả? Tất cả đều là phán đoán của cô thôi. Không có chứng cứ thì cô không nên nói lung tung. Ngay cả giám đốc nhà tù cũng không đề cập đến tên của tôi. Trong tay tôi, đương nhiên là có chứng cứ. Giang Dĩ Mạch nói. Chỉ cần tôi giao các loại chứng cứ đó cho những bên có liên quan, đến lúc đó coi như giám đốc nhà tù không khai cô ra thì cô cũng không thể thoát tội được. Giang Dĩ Mạch, đừng nghĩ là tôi sẽ tin tưởng những lời của cô. Tôi đã rất cẩn thận, không thể nào lưu lại chứng cứ được. Giang Dĩ Mạch nở nụ cười. Tôi đã ghi âm bằng điện thoại, nửa giờ sau sẽ giao ra. Giang Dĩ Mạch, cô dám gài bẫy tôi? Giang Dĩ Mạch trực tiếp cúp điện thoại. Cô biết Giang Mỹ Kỳ nhất định sẽ vọt tới bệnh viện tìm cô chất vấn. Giang Gia Kiệt núp bờ cửa nghe lén được cuộc điện thoại của Giang Dĩ Mạch. Ngay lúc cô chuẩn bị xoay người thì anh ta đã lặng lẽ trở về phòng bệnh. Mười mấy phút sau, Giang Mỹ Kỳ xuất hiện tại phòng bệnh. Giang Triển Vang thấy con gái tới đây thì rất vui mừng và kích động. Kỳ Kỳ, con tới thăm bà. Sao mấy ngày nay con không tới? Ba còn lo lắng. Giang Mỹ Kỳ cười cắt lời. Ba, gần đây con hơi bận cho nên không có thời gian tới đây thăm ba. Không có quan hệ gì với chị cả. Ba đừng hiểu lầm chị ấy. Chúng con nhất định sẽ sống rất hòa thuận. Nói xong thì đi qua, khoác lên cánh tay của Giang Dĩ Mạch, diễn cảnh chị em tình thân. Chị nói có đúng không? Dĩ nhiên, Giang Dĩ Mạch nói. Giang Mỹ Kỳ sững sờ một chút. Nếu là trước kia, Giang Dĩ Mạch nhất định sẽ chán ghét đẩy cô ra, chắc chắn sẽ không đáp lại mình. Giang Gia Kiệt nhìn hai người bọn họ, trong lòng rất rõ ràng hai người này ngoài mặt thì chị em tình thân, nhưng lại ngầm đấu đá nhau rất mãnh liệt, không biết đã đấu bao nhiêu hiệp rồi. Ba, con và chị có mấy câu muốn nói riêng, nên đi ra ngoài trước, sẽ trở lại nhanh thôi. Giang Mỹ Kỳ thân mật kéo tay Giang Dĩ Mạch rồi nói với Giang Triển Bằng. Thấy quan hệ giữa hai đứa con gái rốt cuộc cũng tốt lên, nên Giang Triển Bằng cũng cảm thấy vui mừng, gật đầu đáp ứng. Đột nhiên, Giang Dĩ Mạch lại chậm rãi đẩy tay cô ra. Chúng ta đâu có chuyện gì để nói riêng, cứ nói ở chỗ này đi. Chị... Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, một đám phóng viên xông tới vây quanh Giang Mỹ Kỳ. Đường phu nhân, nghe nói cô hối lộ giám đốc nhà tù để giết chồng mình là Đường Hạo Thiên tiên sinh, có phải thật hay không? Theo tin tức đáng tin cậy thì lúc đầu cô cũng đã dựng lên mọi chuyện để Đường Hạo Thiên tiên sinh phải ký hợp đồng chuyển giao tài sản. Cô đã lấy được tài sản của nhà họ Đường, tại sao còn muốn tìm người giết hại Đường Hạo Thiên tiên sinh? Nghe nói trước kia mỗi lần cô tới bệnh viện thăm cha của mình đang bệnh nặng thì đều tìm phóng viên tới giả bộ chụp ảnh, rồi sau đó đăng ra ngoài tạo hình tượng tốt đẹp cho mình. Cô lựa chọn việc giết Đường Hạo Thiên tiên sinh mà không phải quang minh chính đại nói ly hôn là vì để bảo vệ hình tượng tốt đẹp của mình đúng không? Phóng viên đứng thành từng đoàn thay nhau oanh tạc hỏi tới tấp Giang Mỹ Kỳ. Giang Mỹ Kỳ ứng phó không kịp, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua đám phóng viên đang vây quanh nhìn về phía Giang Dĩ Mạch. Cô biết đây tất cả đều do cô ta làm. Trong phòng bệnh, cha con Giang Triển Bằng và Giang Gia Kiệt cũng bị một màn này làm cho ngây dại. Giang Triển Bằng nghe người phóng viên nói một loạt vấn đề, cả kinh trợn mắt há mồm, không tin vào lỗ tai của mình nữa. Sao con gái của mình có thể làm ra những chuyện như vậy được chứ? Lúc đầu nó yêu Đường Hạo Thiên nhiều như thế, sao lại muốn giết Đường Hạo Thiên? Hơn nữa, Hạo Thiên gặp chuyện không may, nó đã tốn biết bao nhiêu công sức để tìm người cứu anh ta ra. Nhất định là phóng viên nghĩ sai rồi. Trong phòng bệnh hỗn loạn lung tung, nhân viên trong bệnh viện lập tức chạy tới đuổi các phóng viên ra khỏi bệnh viện. Trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại, không khí trở nên căng thẳng. Giang Triển Bằng không nhịn được hỏi. Kỳ Kỳ, nhất định là những phóng viên kia nói sai rồi. Họ ăn nói lung tung, con không tìm người giết Hạo Thiên đúng không? Ba tin tưởng con yêu Hạo Thiên như vậy, không tiếc vì anh ta mà tổn thương Mạch Mạch, làm sao có thể giết Hạo Thiên được? Bây giờ, ba sẽ giúp con đi tìm bọn họ nói rõ ràng. Đủ rồi, Giang Mỹ Kỳ cũng không giết nổi nữa. Lão già chết tiệt, đừng lộn xộn nữa. Giang Triển Băng không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc nhìn con gái nổi giận. Kỳ Kỳ, sao con có thể... Tôi vốn là như vậy mà. Giang Mỹ Kỳ hoàn toàn không diễn, cũng diễn không nổi nữa. Là ông ngu ngốc mới bị tôi lừa gạt. Kỳ Kỳ, ba là ba ruột của con. Con... Giang Triển Băng nói. Tôi thế nào? Giang Mỹ Kỳ gầm lên. Bây giờ ông mới biết ông là ba ruột của tôi sao? Lúc còn trẻ, ông đã làm cái gì? Cả ngày cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt. Có mẹ tôi rồi, con không chịu ly hôn với vợ mình, không cho mẹ tôi một danh phận. Mãi cho đến khi vợ của ông chết đi, ông mới dám dẫn chúng tôi về nhà. Vậy ông là cái gì? Ông giống một người cha sao? Hiện tại bị bệnh sắp chết, còn diễn vai một người cha tốt làm cái gì chứ? Không sai, Đường Hạo Thiên là do tôi cho người giết. Những phóng viên kia nói không sai một chút nào, đều là do tôi làm. Đường Hạo Thiên không chết, tôi làm sao có thể tái giá được đây? Ở trước mặt người nhà, Giang Mỹ Kỳ đều thừa nhận tất cả là do chính mình làm. Ông cho rằng tôi yêu Đường Hạo Thiên thật sao? Ban đầu đi cùng với anh ta, cũng bởi vì anh ta là chồng chưa cưới của Giang Dĩ Mạch. Ngay từ lúc đầu, tôi cũng chưa từng mang thai. Tất cả đều là giả, chính là vì muốn buộc các người phải ép Giang Dĩ Mạch dọn dẹp cục diện rồi dám thay tôi. Giang Mỹ Kỳ giơ tay lên vuốt cái bụng không quá rõ ràng của mình. Hiện tại tôi đang mang thai, đứa con trong bụng chính là của Mộ Thiên Thần. Giang Triển Băng giật mình nhìn Giang Mỹ Kỳ, kiềm nén cảm giác đau đớn đang dần dâng lên. Kỳ Kỳ, sao con có thể làm như vậy? Thiên Thần là anh rể của con. Anh rể cái gì? Anh ta vốn là vị hôn phu của tôi, là tôi không cần mới đến phiền Giang Dĩ Mạch đấy chứ. Giang Mỹ Kỳ có chút điên cuồng nói, cảm xúc kích động. Hiện tại cô ta muốn ở chung một chỗ với vị hôn phu của tôi. Giang Mỹ Kỳ tôi nhất quyết không đồng ý. Bây giờ tôi đã có đứa bé của Thiên Thần. Giang Dĩ Mạch chính là con gà không biết đẻ trứng. Cô ta lấy gì để đấu với tôi? Kỳ Kỳ, sao con lại biến thành cái bộ dáng này? Giang Triển Băng không thể tin được. Tôi vẫn luôn là cái bộ dáng này. Tôi vẫn muốn diễn một vài con gái hiếu thảo để chăm sóc cho ông trước lúc ông qua đời. Thế nhưng cô ta, Giang Mỹ Kỳ chỉ vào Giang Dĩ Mạch. Cô ta cố tình làm ngược lại ý tôi, bày mưu tính kế tôi, phá hỏng chuyện tốt của tôi. Ba, bây giờ ba đã thấy được chưa? Không phải là con muốn gây khó dễ cho ba, mà là từ trước tới bây giờ cô ta chưa từng nghĩ tới chuyện để con sống sót. Giang Dĩ Mạch nói. Giang Triển Băng thất vọng nhìn con gái giống như tẩu hỏa nhập ma, không muốn tin vào hai mắt của mình. Kỳ Kỳ, con ở chung một chỗ với Hạo Thiên chỉ là vì muốn khiến cho Mạch Mạch khổ sở sao? Giang Triển Băng hỏi. Bởi vì Hạo Thiên là chồng chưa cưới của Mạch Mạch, cho nên con phải đoạt của nó, lợi dụng chúng ta buộc nó phải thay con gà cho Mộ Thiên Thần ngu ngốc. Hiện tại, bởi vì Mộ Thiên Thần hoàn toàn không ngu ngốc, con đoạt được tập đoàn Mộ Thị từ trong tay cha của anh ta. Nhìn thấy Mạch Mạch sống tốt, nên con lại bắt đầu quyến rũ chồng của nó để phá hỏng cuộc sống của bọn họ đúng không? Mọi chuyện đã náo loạn đến mức này, Giang Mỹ Kỳ cũng đã nói ra tất cả, nên cũng không cần phải giả bộ nữa. Cô ta thản nhiên thừa nhận. Không sai. Bốp, Giang Triển Băng đột nhiên giơ tay lên đánh Giang Mỹ Kỳ một bạt tai. Cả đời này ông chưa từng đụng đứa con gái này, nhưng trước khi chết lại giận đến nỗi đánh nó một bạt tai. Ba đánh tôi. Giang Mỹ Kỳ che bên má nóng hừng hực, chỉ vào Giang Dĩ Mạch. Năm đó mẹ của cô ta chiếm lấy vị trí của mẹ tôi không chịu buông, hiện tại cô ta cũng tới chiếm cứ vị trí thuộc về tôi không buông, còn tính kế với tôi. Muốn đánh thì phải đánh cô ta, không đúng, cô ta phải chết mới đáng. Kỳ Kỳ, đủ rồi. Trên đầu Giang Triển Băng toát mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt, trên mặt không có một chút huyết sắc nào, vẻ mặt khổ sở giống như bị rút gân. Có một số việc bà không muốn cho những đứa bé như các con biết, nhưng bây giờ không nói cũng không được. Kỳ Kỳ, năm đó là do mẹ con quyến rũ ba ta vừa khích bác gây chia rẽ mối quan hệ của ba và mẹ Mạch Mạch, vừa cố ý đến gần ba chỉ là nhất thời nông nổi nên cuối cùng mới làm hại mẹ Mạch Mạch chết thảm như vậy. Tất cả đều là lỗi của ba. Còn chuyện của con là do ban đầu con cố ý giành chồng chưa cưới của Mạch Mạch, ép Mạch Mạch dọn dẹp cục diện rồi dám cho con. Sao bây giờ con có thể nói là Mạch Mạch giành của con chứ? Trong tình yêu, không có ai đúng ai sai, là do mẹ của cô ta vô dụng, không giữ nổi người đàn ông của mình mới bị mẹ tôi cướp đi, là mẹ cô ta vô dụng. Giang Mỹ Kỳ nói xong suy nghĩ của bản thân, liền bị đánh hai bạt tai liên tục.

Cô thật sự sẽ không đến tìm tôi, gây phiền toái nữa chứ? Giang Mỹ Kỳ vội vàng gật đầu. Thật, sau này em nhất định sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không đi gây khó dễ cho chị nữa. Đứa bé trong bụng em cũng không phải là của anh rể, giữa em và anh ấy không hề có một chút quan hệ nào. Anh rể cũng chưa từng đón nhận em, chỉ cần chị cứu em, nếu như chị không muốn nhìn thấy em nữa, em sẽ lập tức rời bỏ thành phố này, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt của chị. Không cần phải như vậy. Giang Dĩ Mạch không kiên trì nữa, đi tới đỡ Trà đứng dậy, nói với Giang Mỹ Kỳ. Tôi có thể đồng ý cứu cô. Giang Mỹ Kỳ đang muốn vui mừng, liền nghe Giang Dĩ Mạch nói tiếp. Chỉ cần cô trả lại số tiền 1.200 vạn mà cô đã nuốt của nhà họ Giang, thì tôi sẽ cứu cô. Bắt cô ta ói ra những gì cô ta đã ăn, đối với Giang Mỹ Kỳ mà nói, đây gần như là đào thịt của cô ta. Nhưng nếu như không giao ra, thì mình chỉ có thể bị khởi tố, thậm chí còn bị vào tù. Chị, em thật sự không bỏ ra nổi. Tôi không muốn nghe lý do, cảnh sát sẽ đến ngay, chính cô chọn đi. Thái độ của Giang Dĩ Mạch rất cứng rắn. Lần này hai cha con Giang Triển Bằng và Giang Gia Kiệt đều không nói giúp Giang Mỹ Kỳ. 1.200 vạn đó vốn là của nhà họ Giang. Nếu như cô ta thà bị tống vào tù cũng không muốn trả tiền lại, thì trái tim của bọn họ cũng nguội lạnh, không muốn giúp cô ta nữa. Chị thật sự sẽ giúp tôi? Giang Mỹ Kỳ hỏi. Chỉ cần cô trả lại 1.200 vạn, tôi có thể không giao chứng cớ cho cảnh sát, bảo đảm cô sẽ không bị ngồi tù. Con người Giang Mỹ Kỳ nhanh chóng xoay chuyển, sau khi cân nhắc một lúc thì đồng ý. Tôi đồng ý với cô, tôi sẽ nghĩ biện pháp trả lại 1.200 vạn. Lúc này cảnh sát gõ cửa đi vào, mang Giang Mỹ Kỳ đi hỗ trợ điều tra. Sắc mặt Giang Triển Bằng đã bắt đầu tái mét, nhìn qua tình trạng hình như thật sự không tốt. Giang Gia Kiệt lập tức đi gọi bác sĩ, ngay sau đó Giang Triển Bằng được đẩy vào phòng cấp cứu. Trong bệnh viện rối ren một lúc, sau khi chờ đợi khá lâu, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Bác sĩ đi ra, lắc đầu với Giang Gia Kiệt và Giang Dĩ Mạch một cái, cũng không nói gì nhiều. Đi vào nhìn ông cụ lần cuối đi. Trong phòng cấp cứu, Giang Triển Bằng nằm trên giường, trên người cắm các loại ống, trên mặt mang mặt nạ oxy, máy điện tim ở bên cạnh, nhảy lên nhảy xuống rất mỏng manh. Bóng đêm phủ xuống, Giang Dĩ Mạch nhìn cha đang nhắm mắt, nằm yên tĩnh, trước đây luôn cảm thấy cha không tốt, nhưng hôm nay làm thế nào cũng nhớ không nổi nữa rồi, giống như chứng mất trí nhớ vậy. Giang Triển Bằng từ từ mở mắt, nhìn hai đứa con đứng ở trước mặt. Giờ phút này, ông biết mình đã không ổn, ánh mắt dao động rơi khỏi người hai đứa con, giống như đang tìm kiếm cái gì. Kỳ Kỳ, lúc này thần trí của ông đã xuất hiện rối loạn, vẫn còn lo lắng cho con gái Giang Mỹ Kỳ. Run rẩy đưa tay về phía Giang Dĩ Mạch. Mạch Mạch, bà xin cứu Kỳ Kỳ. Giang Dĩ Mạch gật đầu. Đều là lỗi của cha, các con hãy sống tốt. Lời còn chưa dứt, bàn tay đang vươn ra đã vô lực rũ xuống. Lúc này máy điện tim đã biến thành một đường thẳng, cũng chứng tỏ bệnh nhân đã qua đời. Khi Mộ Thiên Thần chạy tới bệnh viện thì Giang Triển Bằng đã qua đời. Giang Dĩ Mạch ngây ngốc đứng ở hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, một đôi tay thon dài có lực nhẹ nhàng ôm chặt cô từ phía sau, ôm cô vào vòng ngực thật dày và ấm áp. Giang Dĩ Mạch biết anh là ai. Ông ấy đã... Anh biết. Mộ Thiên Thần nhỏ giọng nói, ôm chặt lấy cô. Cô hận cha mình rất nhiều, anh biết, mà giờ khắc này trong lòng của cô lại rất khó chịu, anh cũng hiểu. Đó dù sao cũng là cha ruột của cô. Mặc kệ cha cô đã từng làm cái gì thì cũng đã tan thành mây khói theo cái chết của ông. Giang Dĩ Mạch xoay người áp sát vào ngực Mộ Thiên Thần, không muốn ra ngoài. Mộ Thiên Thần có thể cảm thấy trước ngực hơi ướt ướt, đó là nước mắt của cô. Một tháng sau, Giang Mỹ Kỳ trả lại 1.200 vạn đã nuốt trọn cho nhà họ Giang, mà cô ta cũng nhờ chưa đủ chứng cớ nên được miễn truy tố. Sau chuyện này, Giang Mỹ Kỳ quả thật đan phận rất nhiều, không xuất hiện trước mặt Giang Dĩ Mạch nữa. Trong phòng làm việc rộng rãi trang nhã, Thượng Quan Trạch nhìn mấy bản thiết kế mới của Giang Dĩ Mạch đưa tới. Thiết kế không tệ, rất phù hợp với yêu cầu của anh. Mạch Mạch, tác phẩm em thiết kế càng ngày càng sắc sảo. Cảm ơn đã khen, nếu như không có vấn đề gì nữa thì em phải về đây. Hiếm khi được gặp mặt, trở về gấp như vậy làm gì? Chồng em thì đang ở công ty, em vội vã trở về với mối tình đầu của chồng em sao? Thượng Quan Trạch trêu chọc nói. Anh đang nói Tô Tuyết, bỏ khách ở nhà một mình thì không tốt, em phải nhanh chóng về nhà. Giang Dĩ Mạch cố ý hùa theo lời nói của anh. Thượng Quan Trạch bật đắc dĩ nói. Em thật đúng là thuận cọc mà leo lên. Nghiêm túc hỏi em một câu, em định vẫn giữ mối tình đầu của chồng em ở bên cạnh sao? Đây chính là quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể nổ tung, em cũng nên cẩn thận. Giang Dĩ Mạch tự tin nói. Coi như cô ta có lòng thì thiên thần cũng không có cái tính đó. Sao em lại chắc chắn như vậy chứ? Giang Dĩ Mạch gật đầu. Thiên thần tuyệt đối sẽ không phản bội em. Trong khoảng thời gian Tô Tuyết ở trong nhà này, cô đều nhìn rõ tất cả. Mộ Thiên Thần hoàn toàn không có ý đó với Tô Tuyết, bằng không sẽ không thản nhiên thân mật với cô như vậy trước mặt cô ta, chính là để cho cô ta biết rằng cô ta đã không có cơ hội nào. Tô Tuyết quả thật sẽ làm như vô tình mà quyến rũ anh, nhưng chưa bao giờ lấy được bất kỳ đáp lại nào, thậm chí ngay cả một ánh mắt ấm áp mập mờ cũng không có. Bây giờ em đã tin tưởng anh ta như vậy rồi sao? Thượng Quan Trạch nghi ngờ. Anh ấy là chồng của em, Giang Diệp Bạch nói. Cơ thể em có chút vấn đề nên không cách nào mang thai, anh ấy cũng không vì vậy mà vứt bỏ em. Khi những người phụ nữ không an phận kia dùng hết mọi thủ đoạn quyến rũ anh ấy thì anh ấy cũng chưa bao giờ bởi vì không cầm lòng được mà phản bội em. Khi Giang Mỹ Kỳ cởi hết quần áo xuất hiện trước mặt anh ấy thì anh ấy cũng không tiếc, không liếc nhìn cô ta lấy một cái. Nhắc tới Giang Mỹ Kỳ, Thượng Quan Trạch nói, lần này em tha cho Giang Mỹ Kỳ một đường sống, chỉ sợ sau này cô ta sẽ cắn ngược lại một cái. Cô ta nhất định sẽ làm như vậy. Giang Diễm Mạch sớm đã biết rõ đáp án. Vậy sao em còn bỏ qua cho cô ta chứ? Nếu như em không buông tha cho cô ta, tống cô ta vào tù thì kết quả cũng giống như vậy. Đợi đến khi cô ta ra ngoài thì cô ta vẫn sẽ đi tìm em gây phiền phức mà thôi. Không bằng nhân cơ hội này lấy lại 1.200 vạn thuộc về nhà họ Giang, thuận tiện còn bán cho cô ta một món nợ ân tình. Hơn nữa em cũng không muốn ba em chết không nhắm mắt. Giang Dĩ Mạch nói đến câu cuối cùng thì âm thanh hơi thấp đi một chút. Cho dù đã từng oán hận cha như thế nào đi nữa thì khi chứng kiến cha chết đi, đúng là vẫn không hạ quyết tâm được. Hiện tại không phải cô ta cũng đã an phận rất nhiều rồi sao? Giang Dĩ Mạch nói. Bây giờ cô ta an phận là vì còn chưa đủ lực để phản kích, Thượng Quan Trạch nói. Tóm lại em phải cẩn thận. Mới vừa nói tới Giang Mỹ Kỳ thì Giang Mỹ Kỳ đã gọi điện thoại tới rồi. Giang Dĩ Mạch liếc mắt nhìn, vẫn nhận. Chị, buổi trưa chị có rảnh không? Em muốn mời chị đi ăn cơm chung. Buổi chiều em muốn đến bệnh viện khám thai, đi một mình rất sợ. Chị đi cùng em được không? Giọng nói của Giang Mỹ Kỳ dịu dàng thân thiện, hoàn toàn không giống như trước kia. Nói chuyện cùng Giang Dĩ Mạch đều là những câu khiêu khích, những lời nói móc. Tôi đang đàm phán bản thiết kế cùng khách hàng, không có thời gian. Cô gọi điện thoại nói ra kiệt đi với cô. Giang Dĩ Mạch nhàn nhạt từ chối. Mặc cho Giang Mỹ Kỳ có lấy lòng như thế nào thì thái độ của Giang Dĩ Mạch vẫn luôn nhàn nhạt như vậy. Có lẽ từ đây, trong đáy lòng vẫn không tin cô ta sẽ thay đổi được, cho nên thái độ của cô cũng không thể nhiệt tình được. Được. Giọng nói của Giang Mỹ Kỳ có chút mất mát, nhưng lại luôn cố ý nói bên tai Giang Dĩ Mạch chuyện mang thai, khám thai linh tinh để đâm vào chỗ đau của Giang Dĩ Mạch. Buổi chiều ở bệnh viện, Giang Mỹ Kỳ kêu Giang Gia Kiệt giúp một tay, xách giỏ đi đến bệnh viện khám thai. Trong những người đến người đi trong đại sảnh bệnh viện, có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía cửa. Giang Mỹ Kỳ ngẩng đầu, liền nhìn thấy đối phương. Đầu tiên là sững sờ, sau đó đi tới. Là anh. Mặt của đối phương không có biểu cảm gì, tựa như không biết cô. Phương tiên sinh, là tôi đây. 2 tháng trước trên chuyến máy bay đến nước D, chúng ta đã gặp nhau. Lúc đó túi sách của tôi bị rơi, chính anh đã nhặt lại trả lại cho tôi đấy. Giang Mỹ Kỳ vui mừng nhắc nhở. Cô biết tôi họ Phương. Người đàn ông nhàn nhạt hỏi. Giang Mỹ Kỳ tỏ vẻ ngượng ngùng. Xin lỗi, Phương tiên sinh. Trước đây tôi có nghe chị của tôi nhắc đến anh. Chị của tôi chính là Giang Dĩ Mạch, là thiếu phu nhân của nhà họ Mộ. Lần đó, anh đến nhà cũ của nhà họ Mộ, cố gắng phải dẫn vị hôn thê của anh trở về. Chị của tôi đã đến trễ một bước. Nếu lúc ấy anh không rời đi, thì có thể đã gặp được chị của tôi. Có lẽ anh có thể mang vị hôn thê của anh đi rồi. Giang Mỹ Kỳ cúi đầu nhìn về phía hai chân của anh ta, nghi ngờ hỏi. Chân của anh... Cô nhớ lần trước ở nhà cũ của nhà họ Mộ, khi cô nhìn thấy anh ta thì anh ta là một người bình thường, đâu có tàn phế. Giật sâm. Lúc này có một bác sĩ nam trẻ tuổi mặc áo blue trắng vội vã chạy tới. Thuốc của anh tôi đã lấy rồi. Đối phương thấy Giang Mỹ Kỳ thì sửng sốt một chút. Giật sâm, anh và Đường thiếu phu nhân biết nhau sao? Đưa thuốc cho tôi, cảm ơn. Phương Giật Sâm không trả lời vấn đề này, cầm lấy thuốc nói cảm ơn rồi chuyển động xe lăn rời đi. Giật Sâm, anh đi một mình rất bất tiện, tôi đưa anh ra ngoài. Bác sĩ nam trẻ tuổi đẩy anh ta rời đi. Lúc Giang Mỹ Kỳ nghe tên của anh ta thì biết mình đã nhận lầm. Phương Giật Hiên, Phương Giật Sâm, tên của hai người chỉ chênh lệch một chữ, bộ dạng lại giống nhau như đúc,